Mị tình. Chương 39 chuyển biến. 6 giờ chiều hôm đó, trước cuộc hẹn của Lâm Cẩm Sắc với Trần Cảnh Hoa nửa giờ, Lâm Cẩm Sắc khéo léo nhẹ nhàng đeo túi xách lên vai, bước vào phòng họp tư nhân cao cấp. Nghe nói nơi này công tác giữ bí mật riêng tư của khách hàng làm rất tốt, cho dù là FBI của Mỹ cũng không tốt đến như vậy. Tốt lắm, tuy rằng địa điểm và thời gian đều do Trần Cảnh Hoa hẹn, nhưng Lâm Cẩm Sắc cảm thấy rất vừa lòng. Bình thường cô thường tan ca lúc 5 giờ rưỡi chiều, cho nên cô có thời gian thoải mái đi tới cuộc hẹn. Khi cô tìm được vị trí đã đặt trước đó, đã thấy Trần Cảnh Hoa đã ngồi đợi ở đó rồi. Một bộ váy bằng tơ lụa màu xám dài quá đầu gối, trong tay cầm một chiếc kính râm có thể che khuất hơn nửa khuôn mặt cô ta, ngón tay xinh đẹp không tự giác xoắn lại. Thấy Lâm Cẩm Sắc tới, cô ta đứng lên nghênh đón nở nụ cười, Lâm luật sư cô tới rồi, nụ cười kia không còn nhìn thấy sự kiêu ngạo như trước đây nữa, giống như một loại hoa nào đó không biết tên nhẹ nhàng ôn nhu, khiến cho Lâm Cẩm Sắc không khỏi nhớ tới cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của cô ta. Có lẽ nụ cười ấy quá đơn thuần, thanh lệ, khiến cho trong tiềm thức cô luôn cho rằng cô ta tuyệt đối không thể là hung thủ, cho nên mới quyết định trực tiếp giải quyết vụ án khiến cô hối hận không kịp này. Lúc này mới nhớ tới một câu nói. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Âm thầm thở dài, Lâm Cẩm Sắc ngồi xuống đối diện với cô ta, thản nhiên cười, Trần tiểu thư chắc đợi lâu rồi. Không sao, là tôi đến sớm. Lâm Cẩm Sắc lại cười, không có tâm tình tiếp tục những lời dối trá khách sáo này, đem túi xách đặt lên mặt bàn, lấy một chiếc laptop ra, sau khi tìm được tư thế thoải mái, hai chân cô bắt chuốt vào nhau, khẽ nói, Trần tiểu thư, cô nói đi, tôi đang chăm chú lắng nghe. Trần Cảnh Hoa hơi bất an chuyển dịch cơ thể, ngón tay xoắn vào nhau tới mức tái nhợt, cô ta liếc mắt Lâm Cẩm Sắc nhìn một cái, lập tức lại rũ mắt xuống, nói, nhan nói, cô nhất định có thể giúp tôi, cho nên tôi tin cô. Ngữ tốc của cô ta dần dần nhanh hơn, ánh mắt lại nâng lên, trói chặt Lâm Cẩm Sắc trong đó, Lâm luật sư, tôi có thể tin cô phải không? Lâm Cẩm Sắc nhất thời mềm lòng, cảm thấy suy nghĩ đó thật không đúng. Tiểu ngôi sao vẫn là nhìn mặt mũi tên họ Đường kia mới miễn cưỡng tin cô. Nhưng vẻ mặt cô vẫn không đổi sắc, mỉm cười, cố gắng làm cho ánh mắt của mình thật trấn an mà trầm ổn. Xin Trần tiểu thư cứ tin tưởng vào sự rèn luyện hàng ngày cùng năng lực công việc của tôi. Trần Cảnh Hoa gật đầu với cô, hình như cảm thấy khát nước, vội vàng nhấc cốc nước đá lên uống một ngụm, mím môi, giọng nói bị đè thấp, chậm rãi nói, là như vậy. Hơn 20 giờ sau. Cửa một cơ quan nào đó, một cô gái mặc váy tơ lụa màu xám vội vàng bước ra, đeo kính râm, khiến cho người ta không thể thấy rõ khuôn mặt cô ta. Chiếc xe chở cô gái đeo kính râm kia đi rồi, chưa tới 15 phút sau, lại có một cô gái xinh đẹp với nụ cười tự tin, ánh mắt suy nghĩ sâu xa đi ra. Hôm nay tòa án cao cấp của thành phố B có chút khác với ngày thường. Tòa án thành phố B ngày thường yên tĩnh im lặng có thừa, hôm nay lại có vẻ náo nhiệt kỳ lạ. Ngoài cổng tòa án toàn là đầu người, đèn flash chớp lia lịa khiến người ta hoa mắt, không dưới 100 phóng viên đã đứng chờ ở đây từ rất sớm, không ngừng chụp ảnh, các phóng viên điên cuồng chen chúc, gắt gao vây quanh mục tiêu, micro cực lực bị giơ về phía trước, Lâm luật sư, cô có thể nói lý do tại sao lại tiếp nhận vụ án này không? Trần Cảnh Hoa nay bị công ty môi giới Thịnh Thế kiện vì sát hại người đại diện La Thông, cô thấy việc này thế nào? Vì sao Thịnh Thế? Lâm luật sư cô cảm thấy phần thắng ở phiên tòa này nhiều chứ? Vì trước đó đã đoán được cảnh tượng này sẽ xảy ra cho nên Lâm Cẩm Sắc đã sớm mượn Đường Lưu Nhan vài người vệ sĩ có vẻ ngoài dọa người để mở đường cho mình. Đó là quyết định sáng suốt tới cỡ nào chứ? Xem ra cô là luật sư biện hộ của Trần Cảnh Hoa đã lan ra khắp thành phố B rồi. Lâm Cẩm Sắc lắc đầu thở dài, cảm thấy chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Phiên tòa lần này, nhất định phải thắng. Gật đầu thật mạnh, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu, bước chân kiên định bước vào trong tòa án. Bởi vì đối tượng có vẻ đặc biệt, cho nên thẩm phán của phiên tòa lần này lựa chọn phương thức công khai. Ghế ngồi quan sát phiên tòa đã chật cứng người ngồi, trừ cái đó, bên dưới những hàng ghế kia còn có rất nhiều phóng viên chụp ảnh. 10 giờ sáng, thẩm phán cùng những công chức có nhiệm vụ tiến vào, không khí yên lặng mà căng thẳng bắt đầu tràn ngập khắp nơi trong tòa án. Đầu tiên là luật sư bên Nguyên Trần thuật lại lý do khởi tố bị cáo. Sau đó là thời gian của luật sư biện hộ bên bị cáo. Lâm Cẩm Sắc nhắm mắt, Khi mở mắt ra, trước mắt đã tràn ngập ánh sáng ngang ngược và sắc bén. Trong phiên tòa, cô chính là nữ vương. Nhanh chóng sửa sang lại ý nghĩ trong đầu, ngữ điệu vững vàng không nhanh không chậm mở miệng. Kính thưa chánh án, thẩm phán, tôi là luật sư được bị cáo tiểu thư Trần Cảnh Hoa ủy thác, lấy thân phận luật sư biện hộ tham gia phiên tòa hôm nay. Đầu tiên tôi gửi lời sẻ chia sâu sắc tới thân nhân của người bị hại La Thông. Sau khi tiếp nhận lời ủy thác của bị cáo Trần Cảnh Hoa, tôi đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu của vụ án, cũng tiến hành công tác điều tra vụ án. Nay tôi có thể nói đã nắm được toàn bộ chân tướng của vụ việc này. Căn cứ những điều luật liên quan, lời biện hộ của tôi như sau. Trong toàn bộ tòa án chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh tự tin của cô. Dừng một chút, nhìn bốn phía xung quanh, ngữ điệu cô bắt đầu hơi to lên. Căn cứ theo luận cứ trên đây, tôi kết luận tiểu thư Trần Cảnh Hoa không phải hung thủ sát hại La Thông, cho nên tôi khẩn cầu chánh án và thẩm phán theo đúng nguyên tắc điều tra lại vụ án này. Lời nói vừa kết thúc, quan tòa cùng bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận. Trần Cảnh Hoa đứng ở vị trí bị cáo, cúi đầu xuống, dáng hình điềm đạm đáng yêu. La Thành ngồi ở vị trí nguyên cáo, mấy ngày không gặp, hắn nhìn qua già đi rất nhiều. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn thẳng vào Lâm Cẩm Sắc, sắc mặt lạnh lẽo, một lúc lâu sau, khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy luật sư bên Nguyên đột nhiên đứng lên, bắt đầu nói, quan tòa, cho phép tôi đưa ra chứng cứ chứng minh Trần Cảnh Hoa chính là hung thủ, còn Lâm Cẩm Sắc, Lâm luật có ý đồ che giấu chứng cứ Trần Cảnh Hoa phạm tội và sự thật của vụ án.